Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Lão bà của ta. Đây là một cái địa phương rất kỳ quái. Có loại cổ mộ giống như âm lãnh xâm nhiên đuổi chân. Màu đen, vĩnh viễn là nơi này nhạc dạo. Chữ, hồi, hôi, kiểu nhà tù. Chữ, hồi, hôi, kiểu đầm sâu. Trong đầm sâu, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Kino ngẩng đầu nhìn dưới. Bốn phía bị gắt gao ngăn chặn. Ở giữa có một tòa rất là nặng nề đại môn. Rất nặng, rất kiên cố. Hắn nhìn lướt qua, cái này tối thiểu là mười mấy tấn trọng lượng rồi. Cái này cùng loại cổ mộ địa phương. Bốn phía thật là kiên cố vật liệu gỗ làm vách tường. Nhìn không ra cái gì chất liệu, giống như là thiết mộc. Rất cứng rắn như vậy. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, mấy cây vừa thô vừa nặng thép dòng xiềng xích. Không biết khóa lại cái gì. Kino theo bản năng cảm thấy. Hoàn cảnh này rất quen thuộc a. Chậm rãi quay đầu nhìn lại, một cái to lớn màu xanh da trời thủy tinh lồng giam. Trong lồng giam tràn đầy tất cả đều là nước, làm hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong một cái rất tịnh lệ thân ảnh yểu điệu về sau, buồn bực sờ lên não môn. Ai nha, xem ra ta lại xuyên qua rồi đâu. Nơi này là cửu ca thế giới a. Sát gần to lớn thủy tinh lồng giam, cẩn thận biện nhận một chút, trong nước bơi qua bơi lại một màn kia, đủ để người điên cuồng dung nhan, dáng người, tuyệt đối là lão bà của ta Diễm Linh Cơ. Lại nói, lão bà của ta tại cửu ca bên trong ra sân độ dài rất ít, có thể nói không nhiều, thậm chí tại độ nương cửu ca bách khoa nhân vật giới thiệu bên trong cũng không có nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ nương tựa theo trong trẻo lạnh lùng. Tinh xảo dung nhan không quan hệ, tuyệt tịnh dáng người, đã trở thành đông đảo trạch nam trong lòng lão bà. Kiếp trước Kino cũng rất mê nàng, cũng phong nàng làm qua một đoạn thời gian, lão bà. Kino không có loại kia nghiêm trọng, khống, tình tiết. Chỉ là lại đột nhiên thích một vai. Sau đó lấy ra làm giấy dán tường một đoạn thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ thay mới người. Lão bà đổi mới vô cùng nhanh. Mà ở trong đó, cái này lồng giam, rất rõ ràng chính là Diễm Linh Cơ ra sân một màn kia ống kính a. Cũng không biết vì sao, lão bà bị bắt, còn bị bái điệu quần áo. Bởi vì có thao túng lửa năng lực. Cho nên Diễm Linh Cơ bị cầm tù ở một cái to lớn thủy tinh ao nước bên trong đến phòng ngừa nàng chạy trốn. Từ chỗ này tới nói, lão bà hình như bị người cho. Tiếp xuống nội dung cốt truyện bên trong, tới một cái quý tộc lão giả và một cái tướng quân đến đây xem xét. Diễm Linh Cơ chính là cái này quý tộc lão giả mới, con mồi. Vì để cho mỹ nhân này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bọn hắn ở trong nước gia nhập một loại màu đỏ vật chất ý đồ khống chế nàng. Lúc này, vô song quỷ đuổi tới, cũng mở ra nặng đến ngàn cân cửa cống, không tốn sức chút nào giải quyết hết tướng quân cùng binh sĩ. Cùng sử dụng quý tộc lão giả đầu phá tan lồng thủy tinh, cứu ra Diễm Linh Cơ. Sau đó, liền cùng vô song quỷ cùng Bách Việt Nguyên Thái Tử. Thiên Trạch dẫn đầu Bách Việt tổ chức thần bí tụ hợp. Về sau đại náo Hàn Quốc Hoàng Cung, cũng ngay trước Hàn Vương An, Hàn Phi, Cơ Vô Dạ, Hàn Vũ cùng với mở ra mặt nói ra, Xích Mi Long Xà, bốn chữ. Diễm Linh Cơ tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi trôi dạt đến vách tường Thạch Anh một bên, thăm dò nhìn xem bên ngoài, khi thì lệch ra một chút. Lông mày hơi hơi vặn lên, tựa hồ có chút nghi ngờ cảm giác. Trong thủy tinh lồng giam, nàng xem không đến phía ngoài hình ảnh, nhưng lại có thể cảm giác được một chút. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm thấy bên ngoài có người ở nhìn nàng, nhưng ở nàng tiếp cận vách tường Thạch Anh thời điểm, cảm giác lại biến mất. Nàng xem không đến Kino, Kino cũng rất cảm giác hứng thú nhìn xem nàng. Đã xác định nơi này là cửu ca thế giới, cũng là không cần thiết đi bên ngoài lục lọi. Quả nhiên không hổ là lão bà của ta, a. Kino chậc chậc toàn một tiếng, mới mẻ kiểu Trung Quốc mái tóc đen dài thiết kế, cho Diễm Linh Cơ tăng thêm mấy phần quyến rũ, càng trương hiển sự cường đại của nàng khí chàng. Trong mắt màu xanh lam, cho người ta một loại thâm trầm mê huyễn cảm giác, để cho người khó mà nắm lấy. Quả nhiên là mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa a. Diễm Linh Cơ hạ chàng cũng không quá tốt, có thể nói là rất thê mỹ rồi. Có không ít dân mạng cho rằng Diễm Linh Cơ là không có chết. Có lẽ là thiên trạch sau khi chết về Bách Việt ẩn cư. Cũng có khả năng là bị màn đêm tổ chức giết chết. Cũng có người cho rằng về sau Diễm Linh Cơ gia nhập Lưu Sa, bảo hộ Hàn Phi tiến vào Tần Quốc, cuối cùng vì cứu Hàn Phi mà chết. Bất quá còn có không ít dân mạng cho rằng Diễm Linh Cơ cuối cùng là chết ở Hồng Liên công chúa trong tay. Tóm lại, nàng biến mất, không tiếp tục xuất hiện. Hồng Nhan Bạc Mệnh, nàng và tử nữ Lộng Ngọc đều không có sống đến tần thì minh nguyệt chính kịch bên trong. Diễm Linh Cơ xem như thiên trạch duy nhất nữ tính thủ hạ, có thể nói là nhân vật phản diện bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mà thiên trạch đạt được màn đêm khống chế giải dược của mình về sau, liền bị huyết y hầu xuất thủ vây quét, lại thêm vệ trang huynh xuất thủ cứu Hồng Liên công chúa, để thiên trạch một đoàn người mệt mỏi ứng đối. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng trốn ra vòng vây, lại duy chỉ có độc rơi xuống Diễm Linh Cơ một người. Cứ việc ngay lúc đó tình hình chiến đấu một mực chưa từng công khai, nhưng rất có thể là Diễm Linh Cơ hộ chủ sốt ruột, vì bảo toàn đồng đội mà thất thủ bị bắt, lấy thiên trạch kiêu ngạo, coi như không địch lại, hẳn là cũng không đến mức để cho thủ hạ ngăn cản. Chính mình lẩn trốn, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy trung tâm thuộc hạ. Có lẽ, chính là vì thôi động Diễm Linh Cơ cùng huyết y hầu, băng cùng hỏa chi ca, nội dung cốt truyện a. Rất rõ ràng, Diễm Linh Cơ cũng không phải là đối thủ của huyết y hầu. Chẳng những hỏa mị chi thuật bị hầu gia hoàn toàn khắc chế, ngay cả thế giới tinh thần đều sắp bị hầu gia đánh hạ rồi. Diễm Linh Cơ tự đại náo Hàn Vương Điện về sau, tựa hồ vũ lực quang hoàn càng ngày càng yếu. Xem ra là thời điểm hiện ra chân chính mềm mại đáng yêu như nước rồi. Đáng tiếc, Diễm Linh Cơ từ mặc vào thân kia hỏa mị sắc chiến bào bắt đầu, liền không có đình chỉ qua đùa lừa. Chân chính nhu tình như nước vẫn chỉ là tại mới ra trận thời điểm cho đại gia hiện ra qua. Mà lần này Diễm Linh Cơ lại bỏ đi cái này nặng nề chiến bào, dùng ôn nhu dáng múa lần nữa phô bày cái gì là chân chính nhu tình như nước. Vì Hàn Phi hiến vũ, Diễm Linh Cơ ngoại trừ muốn báo đáp Hàn Phi móc khóa cứu tri ân bên ngoài, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì Lý Tư nói câu nói kia đem. Ta đang tại tham gia một trận thú vị trò chơi, ngươi và chủ nhân của ngươi đều thân ở trong đó. Nếu như ngươi không muốn chơi cái trò chơi này, chẳng những ngươi trốn không thoát Hàn Quốc, chủ nhân của ngươi cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Từ trước làm yểm hộ thiên trạch bỏ chạy mà bị bắt, càng về sau tại huyết y hầu trong ngục hiện ra nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng, đến bây giờ không cho chủ nhân chết oan chết uổng mà tiếp nhận Lý Tư mời gia nhập trận này thú vị trong trò chơi. Từ đầu đến cuối, Diễm Linh Cơ quan tâm nhất tựa hồ vẫn là chính mình chủ nhân thiên trạch. Ai đã có thể nhìn ra đến Diễm Linh Cơ kia thê mỹ kết cục? Xem ra lão bà của ta vẫn phải là để ta tới cứu a. Nói xong, Kino chậm rãi giơ tay lên. Không gian thủy tinh lòng giam không có phá, bên trong thủy giã không có chảy ra, nhưng Diễm Linh Cơ nhưng là thân thể nhoáng một cái, đầu xuất hiện ở thủy tinh lao bên ngoài, lơ lửng tung bay, đứng ở Kino không gian bên trong. Khục, Phúc thần bí tam giác khu vực, chính chính thật tốt xuất hiện tại trước mắt của hắn nửa mét song song vị trí. Hơi kém hỏa khí chảy ngược, tôn giá là, Diễm Linh Cơ cũng không có lưu ý chính mình lộ hàng. Nàng rất hiếu kỳ tại không gian cầu bên trong bơi qua bơi lại. Cảm giác kia, đi theo thủy lao bên trong giống nhau như đúc, không có chút nào cảm giác không hài hòa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.